sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 47, cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Lãnh Hàn nghe bố vợ đưa ra giả thiết mà mặt mày tái mét. Nếu sau này Triệu Uyển Nhu gặp được người mà cô yêu, thì cô phải làm sao bây giờ? Còn hắn, hắn cũng biết phải làm sao bây giờ. Tuy nhiên, nếu muốn Thái Lãnh Hàn buông tay lúc này là điều không thể nào. Hít sâu một hơi, Thái Lãnh Hàn cố gắng vớt vát một chút hy vọng. Cho tôi thời gian 3 năm, được không? Nếu sau 3 năm mà Triệu Uyển Nhu gặp được người mà cô ấy yêu thì tôi sẽ trả tự do cho cô ấy. Nhưng trong 3 năm này, xin ông, ý tôi là, xin cho tôi vẫn được làm chồng của cô ấy. Xin đừng để ai xen vào, được không? Triệu Chí Hải sừng sốt khi Thái Lãnh Hàn thốt ra lời cầu xin. Triệu Uyển Nhu nép sau cánh cửa nghe lén cũng bàng hoàng không kém. Tổng giám đốc của công ty thắng lợi vốn cao ngạo lạnh lùng có thể dùng khí thế để đông cứng và đè bẹp rất nhiều đối thủ. Lúc này lại đang run giọng cầu xin bố của cô, cho hắn được làm chồng cô, chỉ trong 3 năm. Tại sao lại là 3 năm mà không phải ít hơn hay nhiều hơn? Triệu Uyển Nhu nhớ, ở kiếp trước, Thái Lãnh Hàn cũng đưa tờ đơn ly hôn cho cô, ngay khi ngày kỷ niệm bọn họ kết hôn được 3 năm vừa kết thúc. Lẽ nào, tờ đơn ly hôn đó không phải do Thái Lãnh Hàn đột nhiên nghĩ tới, mà đã có hứa hẹn từ trước với bố của cô. Nếu vậy thì, trong suốt 3 năm hôn nhân của kiếp trước, Thái Lãnh Hàn làm chồng của cô nhưng lúc nào cũng trong tâm thế chuẩn bị để ly hôn với cô sao? Ngoài hành lang bệnh viện, Triệu Chí Hải cũng thắc mắc không kém. Mặc dù ông khá cảm động khi Thái Lãnh Hàn mở miệng cầu xin được làm chồng của Uyển Nhu, nhưng cái thời hạn hắn kèm theo khiến ông không vui. Ông gằn giọng, tại sao chúng tôi lại phải đợi 3 năm, nếu ngay ngày mai, hoặc trong vài tháng tới, Triệu Uyển Nhu chọn được một người đàn ông tốt hơn cậu cả về mọi mặt, hoặc con bé yêu một chàng trai nào đó, lẽ nào cậu còn muốn chúng tôi phải bắt người ta trơ mắt ra mà chờ cậu chiếm đoạt em ấy những 3 năm trời hay sao? Thái Lãnh Hàn một lần nữa bị bố vợ đưa ra giả thiết mà xây sầm mặt mày. Hắn cứng ngắc cả người, cố gắng cất tiếng, nếu như, hai vị đã có chọn được người xứng đáng để làm, con rể thì cũng xin nói với anh ta, với họ, xin cho tôi 3 năm để tôi không phải ấm ức hay hối tiếc. Cho tôi 3 năm, tôi sẽ trả lại Triệu Uyển Nhu không chút hao tổn nào cho các vị. Đừng cướp cô ấy với tôi, đừng giành cô ấy với tôi. Nếu không, tôi mà nổi điên lên thì chính tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu. Triệu Chí Hải gằn giọng, cậu dọa tôi đấy à? Thái Lãnh Hàn cười thê lương. Không, không phải dọa. Tôi đang cầu xin, tôi bây giờ đã rất khốn nạn, rất hèn hạ, rất đáng ghét trong mắt các người rồi. Xin đừng để tôi lộ ra bản chất xấu xa với Triệu Uyển Nhu nữa. Cho tôi 3 năm thôi, được không? Nhưng tại sao lại phải là 3 năm? Tại sao không phải nhiều hơn hay ít hơn? Nếu cậu không nói rõ, tôi sẽ không thể chấp nhận được. Triệu Chí Hải đúng là có tâm linh tương thông với con gái cưng. Ông hỏi ngay cái điều mà Triệu Uyển Nhu đang rất thắc mắc và băn khoăn. Sau đó, hai bố con không hẹn mà cùng nín thở, chờ nghe câu trả lời của Thái Lãnh Hàn. Thái Lãnh Hàn lại phải suy nghĩ trước sau một lần nữa. Nhưng lần này, hắn quyết định nói rõ ra. Đây vốn cũng không phải là bí mật gì quá to tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nói ra lần này, không phải chỉ để tăng thêm lòng tin cho Triệu Chí Hải, mà Thái Lãnh Hàn còn muốn có thêm nhân chứng, để phòng ngừa sau này hắn hối hận mà nuốt lời, rồi lại để lỡ giờ cả đời của Triệu Uyển Nhu, để cô phải đau buồn, thậm chí là tệ hơn, cô có thể sẽ ghét hắn, hận hắn. Thế là, Thái Lãnh Hàn hắng giọng, nói chậm rãi như kể chuyện xưa, lại như đang tuyên thệ. Mẹ ruột của tôi cả một đời đã khổ vì tình, đến trước khi chết, bà ấy rất sợ tôi cũng sẽ khổ vì tình. Cho nên, khi mẹ tôi hấp hối, tôi đã hứa với bà ấy, cho đến năm tôi 30 tuổi, nếu vẫn chưa thể có được thứ tình yêu mà đôi bên cùng tự nguyện thì tôi sẽ sống cô độc đến già, sẽ không để bản thân phải khổ vì tình, càng không làm liên lụy bất cứ ai phải khổ vì tình theo tôi. Nghe những lời bộc bạch của Thái Lãnh Hàn, cả hai bố con nhà họ Triệu đều sững sờ. Lâm Thanh Liên vừa lò dò đến ngồi cạnh con gái cưng để cùng nghe lén cũng bàng hoàng không kém. Triệu Uyển Nhu tựa vào cánh cửa, nước mắt rơm rớm ra mi. Khối băng mốc nghếch này thì ra còn giấu cô một chuyện lớn như thế. Và nếu như vậy thì, trong suốt 3 năm ở kiếp trước, Thái Lãnh Hàn phải đối mặt với cuộc hôn nhân lạnh lẽo, nhạt nhẽo của chính mình với tâm trạng như thế nào. Và rồi sau 3 năm, Thái Lãnh Hàn lại phải đưa tờ đơn ly hôn cho cô với tâm trạng như thế nào. Sau đó, khi hắn làm thủ tục chuyển hết tài sản cho cô, có phải cũng là lúc hắn đã chuẩn bị tâm thế sống cô độc suốt quãng đời còn lại hay không? Cách chương.